Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Điêu Vô, Hào Quang Tài, Phạm Thỏa Tư Thủ Cảo, Thượng Nở Rộ, tin tức bắt đầu từ Tần Nhiên Võng Mạc dâng lên hiện tại. Phán định cao đẳng tà linh chủ động ký kết khế ước cực đại rơi chậm lại cần tốn hao. Là, hay không sử dụng 1.000 vi tích phân ký kết nô dịch khế ước. 1.000 vi tích phân, Tần Nhiên ngẩn ra. So với Roke tốn hao mà nói trước mắt cao đẳng tà linh tốn hao thật là bình dị gần gũi. Có thể Tần Nhiên nhưng có chút do dự. Trước mắt cao đẳng tà linh hiển nhiên là viễn siêu lần thứ 3 phó bản khó khăn quái vật nếu như. Giết chết tất nhiên sẽ tuôn ra nhất kiện chí ít hy hữu đẳng cấp trang bị đến. Thậm chí là cấp độ truyền thuyết khác. Bất quá cuối cùng Tần Nhiên lại tuyển chọn ký kết cái này phần khế ước. Rất đơn giản Tần Nhiên coi trọng đối phương ảo thuật năng lực lấy mỗi lần 250 vi tích phân thi. Triển cao đẳng tà linh cấp ảo thuật khác thật sự là một cái lựa chọn tốt. Tuy là tuôn ra trang bị cũng có thể có tương tự năng lực nhưng cũng không phải 100% có. Tương tự năng lực, lại đánh cuộc một lần so vận khí cùng trả giá rất nhỏ đại giới liền khẳng định thu được trong lúc. Đó Tần Nhiên tuyển chọn ổn thỏa người sau. Phải, Tần Nhiên đáp trả, sử dụng tà linh khế ước phán định khế ước tà linh đẳng cấp cao đẳng trận doanh hỗn loạn thái độ. Thần phục trạng thái cực kém tính toán tốn hao 1.000 vi tích phân. Tốn hao 1.000 vi tích phân khế ước thành lập. Thu được khế ước tà linh, huyết tinh mã lệ, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà từ huyết sắc nữ vương vương miện trung đàn xanh cao đẳng tà linh có. Hấp huyết ảo thuật tay không năng lực chiến đấu được triệu hoán lúc đó có lưỡng chủng hình thái. Một huyết sắc vương miện, cố định dáng dấp không thể cải biến một loại trong đó năng lực tạm thời cố hóa người triệu hồi cột. Skill, hai ý bộ dáng nhân loại. Có thể tùy người triệu hồi tâm ý biến hóa có tự thân toàn bộ năng lực. Đánh dấu 1, mỗi lần triệu hoán cần phải hao phí 250 vi tích phân hoàn thành một lần người triệu hồi sai khiến. Nhiệm vụ hoặc là dừng lại 10 phút. Đánh dấu 2, huyết tinh mã lệ trọng thương chung 60 ngày không còn cách nào triệu hoán 0/60. Bởi vì một lần ngoài ý muốn từ huyết sắc nữ vương vương miện bên trong sinh ra Tần Nhiên nhìn có. Quan hệ tà linh huyết tinh mã lệ giới thiệu đáy lòng mọc lên một cổ dự cảm bất hảo. Bất luận cái gì sinh ra cũng không thể là vô duyên vô cớ đều cần dưỡng dục. Nhất ví dụ đơn giản, nhân loại dưỡng dục hài tử sẽ làm mẫu thân sức ăn thành lớn. Mà vật phẩm loại tà linh sinh ra càng là hà khắc không chỉ cần muốn thật nhiều tâm tình tiêu cực. Hơn nữa vật phẩm bản thân cũng phải là đặc thù còn cần năng lượng khổng lồ làm cơ sở. Tại ánh mặt trời Mary Hào thượng đâu khả năng xuất hiện năng lượng khổng lồ tự nhiên là có dấu các. Loại kỳ chân dị bảo bán đấu giá thất, Tần Nhiên một đường lao xuống cầu thang thẳng đến bàn đấu giá. Hai bên gian phòng dưới chân hành lang còn có trước mắt bàn đánh bóng bàn đều là như vậy nhìn quen. Mắt, phía trước ảo giác vốn là chân thật. Tần Nhiên kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ huyết tinh mã lệ đưa hắn dẫn vào ảo giác thậm chí có một phần là chân thật. Theo bản năng Tần Nhiên nhìn về phía bàn đấu giá sau màn sân khấu. Nếu như ảo giác có một bộ phận là chân thật mà nói như vậy tại màn sân khấu phía sau chính là bầy. Đặt vật đấu giá cùng, nhốt cô gái kia địa phương, nghĩ đến cái kia mỹ lệ như nguyệt nha bàn nữ tử Tần Nhiên hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Thoáng đình dừng một cái Tần Nhiên mới một cái nhún nhảy thượng bàn đấu giá. Khi hắn kéo ra màn sân khấu phía sau một cái to lớn ma pháp trận đập vào mi mắt. Một cái hoàn toàn do trên trăm cỗ hài cốt xây thành ma pháp trận hình dạng như cùng là một cái. Bình diện vòng xoáy đầu khô lâu tại ở giữa nhất vòng xoáy điểm vị trí xương cổ xương sườn xương. Cánh tay xương đùi thì hóa thành một điều điều xoay tròn cuộn sóng tại đầu khô lâu đỉnh còn lại là. Hài cốt tay trưởng cùng bàn chân xuống phía dưới bàn tay hướng về phía trước tựu như cùng là một cái tạo hình quỷ dị mâm lớn. Mà ở trong mâm còn lại là một ít mục vật phẩm. Nhìn này mục vật phẩm tần nhiên biết vậy thì hẳn là ánh mặt trời Mary hào lên bán đấu giá vật. Sau đó hắn chợt che ngược, hắn cảm giác không nỡ, phảng phất là chứng kiến mười mấy món cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác trang bị phất tay cùng. Mình cáo biệt một dạng tần nhiên thân thể đều không nhịn được run rẩy. Ước chừng 7-8 giây sau tần nhiên mới thở bình thường lại. Mà ở thở bình thường lại trước tiên hắn liền vọt vào đã sớm mất đi hiệu lực ma pháp trận bên trong. Liếc nhìn này mục vật hy vọng từ bên trong tìm được dù cho một chút xíu vật phẩm có giá trị. Có thể kết quả là khiến người ta thất vọng, không có bất kỳ vật có giá trị. Tần nhiên cuối cùng thở dài đi hướng một bên. Hắn muốn xem một chút cái kia cô gái xinh đẹp là thật tồn tại vẫn là cũi xuất hiện. Cái kia cô gái xinh đẹp là thật tồn tại, có thể cũi bên trong có chỉ là một cỗ hài cốt. Một cùng bên ngoài bố trí ma pháp trận hài cốt không có gì khác nhau quá nhiều hài cốt. Nói cứng khác nhau ở chỗ nào mà nói cũng chính là tương đối hoàn chỉnh không có bị phân ra. Nhìn trước mắt hài cốt tần nhiên căn bản là không có cách đem đối phương cùng hắn trong trí nhớ. Thấy qua cô gái xinh đẹp liên hệ với nhau nhưng từ đối phương còn sót lại quần áo và đồ dùng hàng. Ngày đến xem trước mắt hài cốt chính là cái kia cô gái xinh đẹp. Mỹ lệ đến đâu tồn tại cũng sẽ ở tử vong trước mặt điêu linh sao tần nhiên thấp giọng tự nói quay. Đầu, đem chọn cái bán đấu giá thất đi một vòng phía sau không có càng nhiều phát hiện tần nhiên xoay. Người hướng về trên bong thuyền đi tới mà ở trong đầu của hắn đã đem chuyện khi đó Lý Thanh một. Thứ đại khái, đi tới đi lui với đông tây bờ biển ánh mặt trời Mary Hào biểu hiện ra là một con thuyền du thuyền. Sang trọng chuyên môn là những người giàu có kia phục vụ. Nhưng trên thực tế còn lại là một cái trên biển di động phòng đấu giá. Ở phía trên không chỉ có nổi làm người ta kinh ngạc kỳ chân dị bảo còn có làm người ta kinh ngạc. Phục vụ hạng mục, vì vậy càng ngày càng nhiều phú hào gia nhập vào trong đó. Mà càng nhiều hơn bảo vật cũng theo đó xuất hiện, rốt cục nó bị một cái thần bí nhân sĩ để mắt tới. Vừa để mắt tới ánh mặt trời Mary hào lên tài phú cũng để mắt tới ánh mặt trời Mary lên bảo vật. Thậm chí tần nhiên suy đoán thần bí nhân này sĩ bản thân liền là làm thuê tại ánh mặt trời. Mary hào thượng phục vụ, một người trong, lấy ánh mặt trời Mary hào lộ ra tài phú làm được điểm này cũng không chắc chờ. Chỉ bất quá so với chịu thuê giá vị này thần bí nhân sĩ cần càng nhiều a. Tại nhiều điều kiện tiên quyết vị này thần bí nhân sĩ muốn phải làm những gì tại có tâm tính vô. Tâm điều kiện tiên quyết hết thảy đều trở nên dễ dàng như vậy. Đáng tiếc là đối phương cuối cùng như trước thất bại. Hết ý sinh ra cao đẳng tà linh, huyết tinh mã lệ đồng thời thôi hóa ra một cái hào nhoáng bên ngoài địa ngục ma chu. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là trận kia ngoài ý muốn khiến ánh mặt trời Mary hào biến mất ở trên mặt biển, nói cách khác ánh mặt trời Mary hào liên lụy đến rất nhiều phú hào cùng thần bí nhân sĩ chỗ ở tổ. Chức tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Không sai thần bí nhân sĩ cũng là có tổ chức, từ đào tạo nuôi dưỡng tà linh nam tử trên người tuôn ra. Phạm thỏa tư thủ cáo, chính là cao nhất chứng minh, cái kia muốn phải hoàn thành gì gì đó thần bí nhân sĩ nhất định là tại phát sinh ngoài ý muốn lúc. Đem bao quát, phạm thỏa tư thủ cáo, ở bên trong nào đó dạng hoặc nào đó mấy thứ đồ đưa đi. Đối phương muốn cầu cứu. Nhưng thật không ngờ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đạp bong trên tần nhiên thở sâu. Võng mạc thượng chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành nêu lên liên tục chớp động. Chi nhánh nhiệm vụ, du thuyền quỷ ảnh, hoàn thành, điều tra rõ ánh mặt trời Mary số bí mật thông quan đánh giá thu được thêm vào tăng lên trên diện. Rộng, như vậy nêu lên tự nhiên là tại tần nhiên trong dự liệu. Có thể sau nêu lên lại làm cho tần nhiên chau mày. Hết chương.